Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 209 lại nghĩ tới một chút chuyện cũ. Đương nhiên không phải, Tô Nhiễm nhẹ giọng đáp lại, Viên tiên sinh nhướng mày. Tô Nhiễm lại cười khẽ lên, bất quá, quản hắn có ý tứ gì? Chúng ta chỉ lo quá hảo chúng ta chính mình nhật tử là được. Địa phương khác sự tình, chúng ta không trộn lẫn, cũng không đi trèo cao cái kia quan hệ, cũng là đủ rồi, kia nhưng thật ra, Viên tiên sinh lập tức vui tươi hớn hở gật đầu, lại cắn một ngụm điểm tâm, hắn thỏa mãn gật đầu, thật không hổ là tỉnh thành đại tửu lâu ra điểm tâm. Này tư vị chính là không bình thường, hương xốp giòn, mọi thứ đều toàn, gọi người ăn còn muốn ăn, bất quá, nếu là tẩu tử ngươi tới làm nói. Người khẳng định có thể so sánh bọn họ làm được càng tốt đi. Tỉnh thành đại tửu lâu đại sư phụ tay nghề. Nơi nào là ta có thể so sánh được với. Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu, thật vậy chăng? Tẩu tử ngươi đừng quá khiêm tốn, Viên tiên sinh cười nói, ta thật không phải khiêm tốn. Ta làm điểm tâm bản lĩnh giống nhau, là sở hữu tay nghề kém cỏi nhất. Nói một nửa, nàng đột nhiên ngơ ngẩn. Lập tức lại đôi tay phủng trụ đầu, một trận đau nhức bỗng nhiên đột kích. Nàng thân thể đột nhiên một cái lắc lư, thoáng chốc cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cơ hồ liền phải một đầu ngã quỵ đi xuống, Lý Nhị vốn dĩ ở dọn đồ vật. Mới từ trong phòng đi ra, hắn liền phát hiện Tô Nhiễm phản ứng không đúng, lập tức ba bước hai bước đi lên trước tới, một phen chặt chẽ đỡ lên nàng. Khiến cho nàng trực tiếp ngã xuống trong lòng ngực hắn, Tô Nhiễm biểu hiện cũng dọa Viên tiên sinh. Một cú sốc, trơ mắt nhìn Lý Nhị đỡ Tô Nhiễm vào phòng, hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện trong tay dư lại nửa cái điểm tâm đã rơi trên mặt đất, toàn ca nhi ăn ca nhi. Cũng chạy nhanh chạy tới, tiên sinh, tỷ tỷ nàng làm sao vậy? Ta xem nàng vừa rồi sắc mặt lại thực không đúng. Hẳn là hai ngày này quá mệt mỏi đi. Cái kia Từ công tử có bao nhiêu mang người. Các người cũng đều thấy được, Viên tiên sinh vội nói, đúng vậy. Cái kia Từ Minh thật đủ chán ghét. Tỷ tỷ hảo ý chuyên môn cho hắn làm tương. Hắn còn không thỏa mãn. Một hai phải kén cá chọn canh. Yêu cầu cái này, còn yêu cầu cái kia. Rõ ràng tỷ tỷ tùy tiện làm được liền rất ăn ngon. Cũng mất công là tỷ tỷ tính tình hào, vẫn luôn chịu đựng hắn, muốn đổi thành ta, ta khẳng định sớm đánh chết hắn. An Ca Nhi lập tức gật đầu, tâm tư đã bị Viên tiên sinh cấp đưa tới Từ Minh trên người, toàn Ca Nhi lại nhíu nhíu mi. Hắn lại nhìn trong viện dư lại những cái đó lễ vật. Chẳng qua, hiện tại bọn họ lưu lại mấy thứ này, cũng đủ bồi thường tỷ tỷ vất vả, An Ca Nhi hơi há mồm. Liền nói không ra lời nói, Viên tiên sinh lại cười cười. Hảo, đừng nói này đó, các ngươi chạy nhanh đem đồ vật đều dọn vào đi thôi. Ai, hai anh em lập tức đáp ứng, liền phía trước phía sau chạy động lên, đêm này đó không thể ăn đồ vật đều cấp dọn vào nhà phóng hảo kia một bên. Tô Nhiễm bị Lý Nhị đỡ vào nhà, thẳng đến ngồi xuống trong tay bị nhét vào tới một chén trà. Tô Nhiễm mới chậm rãi lấy lại tinh thần, vừa rồi ta có phải hay không lại thiếu chút nữa nổi điên. Nàng nhỏ giọng hỏi hắn, nam nhân lắc đầu. Không có, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Khẳng định có, không chừng ta kia bộ dáng lại đem toàn ca nhi bọn họ cấp dọa thành cái dạng gì. Cũng liền ngươi cùng tráng ca nhi lá gan đại, cũng đều xem thói quen đi. Nam nhân nắm lấy nàng bả vai, đừng nghĩ quá nhiều. Không có việc gì, Tô Nhiễm uống ngụm trà, nàng mới hỏi hắn, ngươi không hỏi xem ta lại nghĩ đến cái gì sao? Nghĩ đến cái gì? Lý Nhị lập tức liền hỏi, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, mới nói, ta cũng không biết ta nghĩ tới cái gì. Chính là vừa rồi cùng Viên tiên sinh nói lên làm điểm tâm sự. Ta bật thốt lên liền nói làm điểm tâm là ta nhược hạng. So mặt khác đều nhược đến nhiều, nói ra tới. Ta mới phản ứng lại đây, ta đều không có đã làm cái gì điểm tâm a. Bột mì như vậy quý, chúng ta nào ăn đến khởi điểm tâm, nếu như vậy, ta vì cái gì sẽ nói như vậy. Hơn nữa, Những lời này toát ra tới thời điểm, ta còn như vậy chắc chắn. Kia lần sau thử xem sẽ biết, Lý Nhị chậm vừa nói, Tô Nhiễm ngẩng đầu. Thử xem, Lý Nhị gật đầu, dù sao bọn họ tặng nhiều như vậy đồ vật, tùy tiện lấy một kiện đi bán đều có thể đổi không ít tiền, Tô Nhiễm tức khắc đã bị chọc cười. Kia nhưng thật ra, bất quá là năm trước cự tuyệt 100 lượng bạc, kết quả không nghĩ tới lại ở năm nay kêu chúng ta thu hoạch nhiều như vậy. Liền mấy ngày nay, chúng ta được đến đồ vật nhưng đáng giá tốt nhất mấy cái 100 lượng. Hơn nữa, vẫn là có thể quang minh chính đại hoa đi ra ngoài bạc. Bọn họ đều không cần cất giấu. Mới mấy ngày công phu, bọn họ liền từ thung lũng lại bị trực tiếp đưa đến đám mây. Từ năm trước con thỏ bán không ra đi, còn thiếu 10 lượng bạc nợ bên ngoài. Đến bây giờ không thể hiểu được nhiều ra tới một cái tỉnh thành tới quý nhân thân thích. Đã từng khi dễ quá bọn họ người đều được đến báo ứng. Hơn nữa bọn họ đỉnh đầu còn trống rỗng nhiều ra tới nhiều như vậy tiền. Này hết thảy đều cùng nằm mơ dường như. Hiện tại ngẫm lại, Tô Nhiễm còn cảm thấy dưới lòng bàn chân có chút khinh phiêu phiêu, nhân sinh thay đổi rất nhanh. Đại để chính là như thế, chỉ là, Trần lão gia bọn họ khẳng định cũng sẽ không buông tha chúng ta, Tô Nhiễm khẽ thở dài, năm trước đế. Trần lão gia phụ tử vốn dĩ đều tính toán đem bọn họ cấp một lưới bắt hết. Nhưng bởi vì từ lão đột nhiên xuất hiện, bọn họ mới đột nhiên thay đổi chủ ý. Một bên nhìn chằm chằm từ lão biểu hiện, một bên tiếp tục lặng lẽ tiến hành đà đảo bọn họ kế hoạch. Chỉ tiếc, kế hoạch mới vừa tiến hành đến một nửa, từ minh lại xuất hiện. Đây chính là cái so từ lão còn muốn lợi hại đến nhiều nhân vật. Liền hướng về phía Từ Minh đối nhà bọn họ biểu hiện ra ngoài thân thiết thái độ. Nói vậy Trần lão gia đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Chẳng qua, trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không lại tưởng cái gì đối phó bọn họ nham hiểm chủ ý. Ngược lại lại sẽ cùng phía trước giống nhau, tìm mọi cách mượn sức bọn họ đi. Chỉ tiếc lúc này đây, nàng không tính toán lại cùng kia một nhà lá mặt lá trái, đôi phụ tử kia chính là hai điều rắn độc. Ở hút khô rồi bọn họ trên người chỗ tốt sau, bọn họ liền sẽ không chút do dự một ngụm đi xuống. Sống sờ sờ cắn chết bọn họ, hiện tại bọn họ sở dĩ còn không có hạ chết khẩu. Cũng chỉ là bởi vì bọn họ vận khí tốt, gặp gỡ quý nhân mà thôi, nhưng là, ai biết khi nào Từ Minh liền đi rồi. Sau đó này đối phụ tử liền lại phải đối bọn họ lượng ra răng nọc. Còn có Tô Thành Tài trong nhà, Lý Nhị bổ sung, Tô Nhiễm một đốn. Ngay sau đó cũng gật đầu. Người nói được không sai, Tô Thành Tài phụ tử ba cái cứ như vậy bị quăng vào trong nhà lao. Này đối Vương Thị một đám người tới nói tuyệt đối là cái thiên đại đả kích. Dựa theo Vương Thị tính tình, nàng sớm nên mang theo nữ nhi lại đây bọn họ nơi này khóc náo loạn. Chính là, liên tiếp vài thiên, các nàng mẹ con mấy cái lại một chút tin tức đều không có. Đây cũng là một kiện hiếm lạ sự, hẳn là không nghĩ quấy nhiễu đến Từ công tử. Cho nên Trần lão gia đem các nàng cấp cản lại đi. Tô Nhiễm thấp giọng nói, Lý Nhị gật đầu, khẳng định chính là hiện tại. Từ công tử đã đi rồi, Tô Nhiễm lại nói, ngay sau đó. Hai vợ chồng liếc nhau, lập tức liền song song đem đầu một chút Toàn Ca Nhi. An Ca Nhi, Tô Nhiễm lập tức đứng dậy kêu to Toàn Ca Nhi An Ca Nhi chạy nhanh chạy tới. Tỷ tỷ, làm sao vậy, hai người các ngươi chạy nhanh đi cửa thôn thủ, đừng làm cho đại bá nương bọn họ vào thôn tử. Tô Nhiễm thấp giọng phân phó, hai anh em vừa nghe. Liền gật đầu, đã biết, hai anh em chạy nhanh một người cầm một cây cánh tay phẩm chất gậy gộc liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài không sai biệt lắm một canh giờ. Hai anh em liền đã trở lại, tỷ tỷ, người thật đúng là đoán đúng rồi. Chân trước Từ Minh mới vừa đi, sau lưng đại bá nương liền mang theo Hoa tỷ nhi còn có nàng con dâu lại đây. Ba người một đường khóc sướt mướt. Còn không có vào thôn tử liền gào đến không giống cái bộ dáng. Cùng đã chết nam nhân dường như, chúng ta muốn cản các nàng liền ngồi trên mặt đất khóc, còn hô to chúng ta khi dễ bọn họ cô nhi quả phụ. kêu đến không biết có bao nhiêu vang dội. Mất công bọn họ làm những cái đó sự người trong thôn đã sớm thấy được. Lượng ca nhi còn mang theo vài người giúp chúng ta cùng nhau tới ngăn đón bọn họ. Mới không kêu các nàng xông vào trong thôn tới. Các nàng làm ầm ĩ nửa ngày. Xem vào không được thôn. Mới hùng hùng hổ hổ đi rồi. Bất quá, ta nhưng không tin các nàng liền sẽ như vậy đi rồi. Cho nên còn gọi lượng ca nhi bọn họ cấp hỗ trợ nhìn lý. An ca nhi về đến nhà. Liền bùm bùm cùng Tô Nhiễm nói lên cửa thôn sự tình, Toàn ca nhi cũng gật đầu nói. Ta cùng An ca nhi về trước tới cùng các ngươi nói một tiếng. Sau đó ăn cơm, ăn no, chúng ta lại đi thay đổi lượng ca nhi bọn họ. Đêm nay thượng chúng ta cũng ở trong thôn thủ. Tuyệt đối không được các nàng có bất luận cái gì cơ hội xông vào trong thôn tới quấy nhiễu đến tỷ. Tỷ ngươi còn có nương. Vậy các ngươi nhiều xuyên điểm, Tô Nhiễm vội nói, hai anh em vội không ngừng gật đầu. Liền chạy về trong phòng đem bọn họ dày nhất xiêm y đều cấp phiên ra tới. Một tầng tròng lên trên người, Tô Nhiễm cũng cho bọn hắn thiêu vài cái thịt. Gọi bọn hắn ăn đến ấm hô hô, mới thả bọn họ đi ra ngoài, đêm nay. Vương thị quả nhiên ý đồ mang theo nữ nhi hướng trong thôn xông vào. Nhưng lăng là bị Toàn ca nhi bọn họ cấp ngăn lại đi. Vẫn luôn lăn lộn đến sau nửa đêm, hai mẹ con mắt thấy vọt vào thôn vô vọng, mới rốt cuộc khóc lóc đi rồi. Trước khi đi thời điểm, bọn họ cũng không thiếu mắng Tô Nhiễm một nhà thấy chết mà không cứu. Lòng lăng dạ sói vân vân, Toàn ca nhi ăn ca nhi sáng sớm trở về. Vây quanh bếp lò đem bọn họ mẹ con làm chuyện tốt đều nói cho Tô Nhiễm bọn họ, đúng rồi tỷ tỷ. An ca nhi thình lình lại nghĩ tới một sự kiện, tối hôm qua thượng đại bá nương các nàng lăn lộn thời điểm. Ta giống như nhìn đến nơi xa còn có người ở nhìn chằm chằm chúng ta xem. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có ra mặt, chúng ta lại vội vàng đối phó đại bá nương bọn họ. Liền không có quá để ý bên kia. Người nói, có phải hay không ta đại buổi tối suy nghĩ nhiều quá? Người đương nhiên không có tưởng quá nhiều, Tô Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là Trần lão gia người. Hết chương.